Cửu vĩ miêu yêu, chương 1 biến thành miêu yêu, gocchuyenaudio.com. Nàng tên Băng Định Nhi, nàng sống trên một tinh cầu rất giống địa cầu, nhưng không phải là địa cầu. Đôi khi, nàng cảm thấy nó giống như là địa cầu sau này. Nhưng trên thực tế nó chẳng qua chỉ là một tinh cầu. Nào đó do tinh vân tạo thành trong vũ trụ, sinh vật sống trên tinh cầu này cũng gọi là loài người, nhưng rất nhiều người trong đó có chủ nhân khốc băng lãnh của Băng Định Nhi. Cũng thích gọi chính mình là bán nhân, bởi vì các nàng tuy rằng trưởng thành giống loài người, nhưng kỳ thật khác biệt với loài người. Một năm kia, Định Nhi gặp phải một kẻ lưu manh cường bạo. Nàng chạy, điên cuồng trên đường, chạy đến trong một ngõ cụt. Ngay lúc đó, nàng thật sự sợ hãi, kết quả Định Nhi bên trong cái ngõ kia gặp được cô ấy. Tế Lăng Nhi là một cửu vĩ miêu yêu chân chính, mãi về sau Ninh Nhi mới biết được chuyện này. Vào thời điểm Định Nhi hướng nàng cầu cứu, nhãn tinh của nàng tựa hồ như sáng lên, sau đó vui vẻ đồng ý Định Nhi. Cũng mai về sau mới biết được vì sao, nàng đem Định Nhi kéo về phía sau, gã lưu manh kia xông lên. Băng, Định Nhi ở phía sau chỉ cảm thấy tựa hình như có một vật mềm nhũn lướt qua mặt, cực kỳ giống đuôi mèo. Sau đó, gã lưu manh kia đã chết một cách bí ẩn. Lúc sau Tế Lăng Nhi nói với Định Nhi, nàng đã cứu cô định đền đáp sao đây? Băng Định Nhi chưa kịp trả lời, nàng đã tỏ ý hiện tại nàng đang có một việc rất quan trọng, liệu cô có nguyện ý giúp nàng hay không? Định Nhi sừng sốt hỏi, là chuyện gì? Nàng liền nói cho cô biết một việc, kỳ thật nàng là một cửu vĩ miêu yêu, bởi vì phạm phải gia quy của cửu vĩ miêu tộc nên bị trừng phạt, tộc trưởng lệnh cho nàng trong 2 tháng phải đem một nhân hoặc bán nhân biến thành miêu yêu, nếu không sẽ trục xuất nàng khỏi tộc, quan trọng nhất chính là phải xuất phát từ bên. Từ trong lòng họ phải tự nguyện, đương nhiên 9 người trước đều do Tế Lăng Nhi cưỡng chế đem họ biến thành miêu yêu, còn lại người cuối cùng chính là Băng Định Nhi. Vừa vặn hôm đó là ngày cuối cùng của kỳ hạn 2 tháng, nàng cũng thật mong nhớ trốn bồng lai. Tiếp theo nàng còn giảng cho Băng Định Nhi một tràng đạo lý, Định Nhi không nhớ rõ cụ thể. Đại khái nếu Ninh Nhi làm miêu yêu, cô có thể tùy ý ở lại yêu tộc cùng họ Chu Du, có thể tùy ý biến thành miêu yêu cùng nhân. Có thể tùy ý muốn giết ai liền giết, cũng không bị định tội. Bất quá cuối cùng Băng Định Nhi cũng bị nàng đả thông tư tưởng. Bởi, nàng giảng rồi lại giảng khiến Định Nhi gần như đi vào cõi thần tiên, nằm phần phía sau thì hết 4 là chẳng bỏ vào tai. Cuối cùng nàng nói, tóm lại bởi mệnh cô là do nàng cứu thế nên cô phải làm miêu yêu. Định Nhi nghĩ, sớm biết như vậy còn không chịu nói thẳng, báo hại cô ngon. Giấc một hồi, thế là ngáp một cái nói, tùy ngươi nha, dù sao có thể biến thành người là tốt rồi. Mặc kệ cái gì thân nhân ghét bỏ chê trách dù sao cũng đã chẳng còn ai trên đời, chuyện gì mà quản được cô chứ. Tế Lăng Nhi đặc biệt vui vẻ, ngàn vạn lần dặn dò cẩn thận Định Nhi. Hồi lâu rồi mới rời đi, đêm hôm đó, Định Nhi đã ngủ tại bên trong ngõ nhỏ, bởi cô chẳng thể chờ Tế Lăng Nhi nói xong đã phải cùng Thượng Đế, Thổ Địa lão nhân và gì gì đó hàn huyên. Sau vài năm trời yên biển lặng làm miêu yêu, Định Nhi đã gặp chủ nhận hiện tại của cô, chắc là cũng không thua kém gì Từ Đàng. Sẵn sàng chết cho phe cánh, sống chết có nhau, Khốc Băng Lãnh. Khốc Băng Lãnh là một tuyệt sắc nữ sát thủ, bạn trai vô số. Định Nhi, gocchuyenaudio.com, thường xuyên thấy nàng vừa cùng chàng này thân thiết lúc sau đã lại điện thoại cho người kia, thật là biết tranh thủ. Về phần của, trong trắng, của nàng đã cho ai, thực đã sớm vứt lên tận 9 tầng mây đi. Bán nhân, cũng giống nhau, không để ý đến chuyện này. Đương nhiên nàng biết rõ thân phận thật của Định Nhi. Theo lời nàng, nói, nàng không có khả năng bao nuôi Băng Định Nhi, cô phải giúp nàng. Gánh vác một phần nhiệm vụ giúp nàng giết một số người. Cũng chính vì, thế, Định Nhi mới biết rốt cuộc pháp lực của cô có bao nhiêu lợi hại. Đương nhiên Định Nhi cũng không tán thành việc Khốc Băng Lãnh nói nàng nuôi nấng cô, Định Nhi cô tốt xấu cũng không phải sùng vật có được hay không? Khách chương.